liền từ nhập thánh sơ cảnh tiến vào nhập thánh đỉnh phong, nhưng nàng thân thể lại trở nên hư ảo, như là chỉ còn lại một cái thần hồn. Nhìn thấy trên hoàng thành không cơ vô hà tình huống, Đông Dương sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Không! Tiếng như kinh lôi trong hư không quanh quẩn, truyền đến trên hoàng thành không. Cơ vô hà không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại cấp tốc bay tới Đông Dương, động lòng người ngọc nhan bên trên lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Tạm biệt Đông Dương, nếu có đời sau, ta lại cùng ngươi lưu lạc thiên nhai. Tiếng nói rơi, thân ảnh của nàng liền bỗng nhiên hóa thành một cái phượng hoàng, to rõ phượng gáy bên trong cấp tốc xông ra, trong nháy mắt kia hư ảo phượng hoàng liền từ tam hoàng trên người xuyên qua, cũng hoàn toàn biến mất. Thiên ma hoàng ba người tại cơ vô hà khí thế tiêu thăng thời điểm, liền đã thần sắc đột biến, nhưng đối mặt kia dốc hết tất cả công kích linh hồn, bọn hắn cũng là không chỗ có thể trốn, càng không có thời gian đi tránh. Tư ảo hỏa phượng từ trên người xuyên qua, ba người bọn họ thân thể ngược lại là không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng thần hồn lại nhao nhao lọt vào trọng kích, toàn bộ là tại chỗ thổ huyết, thân thể cũng không còn cách nào duy trì bay lên không, nhanh chóng rơi xuống. Không. Chơ mắt nhìn cơ vô hà vẫn lạc, giờ khắc này Đông Dương hai mắt đều biến thành màu đỏ, sát cơ mãnh liệt mà ra, nương theo lấy kia gầm lên giận dữ, bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ, sát khí lạnh như băng tràn ngập toàn bộ thiên địa, như là thương thiên băng lãnh quan sát thế gian. Rơi xuống đất thiên ma hoàng ba người, ngẩng đầu nhìn kia máu nhuộm bầu trời, cảm thụ được kia sát khí lạnh như băng, cũng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Xem ra lần này lại muốn thất bại. Huyết hồng sắc sát cơ bao phủ xuống Đông Dương, không lọt vào mắt những cái kia công thành đê giai ma tộc, đi thẳng tới trong hoàng thành, cúi đầu nhìn lại, đã từng nguy nga hùng vĩ hoàng cung đã biến thành một vùng phế tích, thái học viện cùng trường sinh quan cũng bị san thành bình địa. Trên mặt đất răng khắp nơi ngã từng cỗ thi thể, có nhân tộc cũng có ma tộc, từ nhập thánh đỉnh phong cốc lão, lực ma hoàng, hồn ma hoàng, độc ma hoàng, trùng ma hoàng cho tới siêu phàm, tiểu nha, gia luật mộng, vũ văn nguyệt ba huyên muội, thân đồ lôi, minh khê vợ chồng, bạch tâm, long kỳ, kim sơn đều đã chết. Lại tiểu nha thi thể còn ôm kia hai cái tuyết khuyển đều đã băng lãnh, như thế làm cho lòng người đau. Nhập thánh sơ cảnh, trung cảnh, cao cảnh càng nhiều, văn phong trưởng tôn vô kỷ, tứ đại gia chủ, tiểu kim, tuyết hoa thần điện thánh nữ, vũ văn tiền Việt còn có lấy kiếm công tử cầm đầu vân hoang thất tử toàn bộ chết, có thể nói nhân tộc nổi danh cao thủ đều không ngoại lệ toàn bộ bỏ mình. Ma tộc nhập thánh cao thủ cũng cơ hồ tử vong hầu như không còn, chỉ còn lại trọng thương thiên ma hoàng, huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng ba người. Song phương tổn thất đều không thể bảo là không thảm trọng, nhất là nhân tộc cao thủ cơ hồ toàn bộ ngã xuống, không một may mắn còn sống sót, cơ vô hà càng là ngay cả thi thể đều không có để lại, chỉ có cái kia thanh hồng trang kiếm cô độc nằm trên mặt đất. Theo lý thuyết, nhân tộc thương vong còn không có ma tộc thảm trọng, dù sao nhân tộc bên này chỉ có cốc lão một cái nhập thánh đỉnh phong, mà đối phương thì là bảy cái. Lại nhập thánh đỉnh phong phía dưới cao thủ số lượng cũng so với nhân tộc nhiều, có thể đánh đến một bước này đã là rất đáng gờm rồi. Chỉ là ma tộc còn có dư lực, mà nhân tộc thì không có. Đông Dương nhìn trên mặt đất từng cỗ thi thể, huyết hồng hai mắt càng lộ vẻ băng lãnh, tâm lại như đâm xuyên thống khổ, đã từng mỹ hảo, đã từng hết thảy, đều theo kia từng cỗ thi thể lạnh băng mà không còn tồn tại. Đông Dương mái tóc đen dài tại trong im lặng biến thành huyết hồng sắc, quần áo cũng trong im lặng biến thành huyết hồng sắc, khắp chung quanh hư không đồng dạng biến thành huyết hồng sắc. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia có được nhân tâm trường sinh quan chủ, mà là một cái từ trong biển máu đi ra ác ma kia sát khí lạnh như băng, như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều triệt để đông kết. Huyết hồng đôi mắt chuyển tới thiên ma hoàng ba người trên thân, băng lãnh phun ra mấy chữ. Các ngươi đều đáng chết. Thiên ma hoàng cười nhạt một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều không có ý nghĩa, đây chính là chiến tranh, ngươi không chết thì là ta vong. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Coi như chúng ta đều đã trọng thương, nhưng ngươi muốn giết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Ma Hoàng ba người rất là lạnh nhạt, bọn hắn là bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là nhập thánh đỉnh phong, bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so mã đại, chỉ có siêu phàm đỉnh phong Đông Dương muốn giết bọn hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, thậm chí sẽ có bị phản sát khả năng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên lao xuống, đừng nói đối phương là trọng thương. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng sẽ không do dự, chỉ là vì những cái kia chết đi thân bằng, hắn hôm nay đều phải dốc sức một trận chiến, không chết không thôi. Mị hoạt động lòng người huyễn ma hoàng tiến về phía trước một bước, vô hình thần vực triển khai trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao trùm. Trong chốc lát, Đông Dương trước mắt hình tượng bỗng nhiên cải biến, thây ngang khắp đồng tràng diện biến mất, Thiên Ma Hoàng ba người biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một người, một cái áo trắng như tuyết, cười duyên dáng cơ vô hà, đối diện hắn mỉm cười ngoắc. Huyễn cảnh, giết! Đông Dương quát lên một tiếng lớn, cường đại sát cơ tăng vọt, như là huyết hải quét ngang, sát ý lạnh như băng trong nháy mắt đem Huyễn Ma Hoàng vô hình thần vực phá tan thành từng mảnh. Huyễn Ma Hoàng gương mặt xinh đẹp tái đi, thần vực bị cưỡng ép xé nát, nàng cũng lọt vào mãnh liệt phản phệ, thần hồn lần nữa bị thương, cũng không còn cách nào duy trì đứng thẳng, ngồi dưới đất. Thật mạnh sát ý. Huyễn Ma Hoàng cười khổ một tiếng, quay đầu đối Thiên Ma Hoàng nói ra. Hắn hiện tại sát ý, không thể so với tinh thần lực của chúng ta lượng chinh lịch, xem ra lần này thật là tai kiếp khó thoát. Vậy cũng chưa chắc. Thiên Ma Hoàng trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hắc kiếm, ma khí phun ra nuốt vào. Hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm tuyệt không. Tại Đông Dương tiếng gầm gừ bên trong, đào một kiếm mang theo cường hoành khí tức hủy diệt âm vang chém xuống, khí thế của nó vậy mà đủ để so sánh nhập thánh đỉnh phong. Hắn hiện tại thần hồn không kém hơn nhập thánh đỉnh phong, lực công kích cũng kiêu ngạo, thật sự là một cái yêu nghiệt. Thiên Ma Hoàng cười nhạt một tiếng, trong tay hắc kiếm cũng bỗng nhiên nghênh tiếp, khí thế thậm chí so Đông Dương trên thân kiếm khí thế còn mạnh hơn ra một phần. Hai kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, có thể để người không nghĩ tới chính là thân ở giữa không trung Đông Dương cũng không có vì vậy mà lùi về sau, ngược lại tại hai kiếm đụng nhau trong nháy mắt kiếm bất động, thân thể bỗng nhiên hạ lạc, tại tiếng oanh minh nổ vang đồng thời. Hắn liền cấp tốc đá ra một cước trực tiếp trúng đích Thiên Ma Hoàng ngực, trong nháy mắt đạp bay. Oanh! Tiếng oanh minh bên trong Thiên Ma Hoàng thân thể trực tiếp đem bên ngoài hơn 10 trượng một tòa kiến trúc va sụt, bụi đất tung bay. Đông Dương rơi xuống đất trong nháy mắt, lại một lần nữa xông ra, phóng tới kia bụi đất tung bay phế tích. Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng thì là khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn cũng không nghĩ tới vẻn vẹn một kích Thiên Ma Hoàng lại bị đạp bay, coi như thần hồn trọng thương, nhưng chân nguyên vẫn còn, dù là hiện tại Đông Dương đủ để so sánh nhập thánh đỉnh phong, hai người cũng kém không nhiều là thế lực ngang nhau mới đúng, làm sao mới vừa đối mặt liền lấy bại hoàn toàn kết thúc. Đáng tiếc bọn hắn không biết. Từ hắc xà trên thân học trộm đến bách chuyển thiên hồi cùng lưới trời tuy thưa hai loại cận chiến chi pháp về sau, Đông Dương năng lực cận chiến có thể nói là đã tăng mấy lần, tại không có thần vực quấy nhiễu tình huống dưới thuần túy lực lượng giao phong, đừng nói lực lượng tương đương coi như so với hắn mạnh hơn một bậc, cũng chưa chắc có thể làm. Trong nháy mắt, Đông Dương liền vọt tới phế tích trước, còn không có nhìn thấy bị vùi lấp Thiên Ma Hoàng, bên cạnh khói bụi bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang trong nháy mắt đi vào trước mặt. Đông Dương hai mắt co rụt lại, đào một kiếm vội vàng nghênh tiếp, nhưng bởi vì một kích này tới quá mức đột nhiên, hắn chẳng đánh cũng đã rất vội vàng, lực đạo không đủ. Khói bụi bên trong lưu quang trong nháy mắt rơi trên đào một kiếm. Lực lượng cường đại đánh tới, đào một kiếm đổ về trực tiếp nện ở Đông Dương ngực, ngay cả bản thân đều bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Dương bỗng nhiên dừng lại, căn bản không có thụ thương, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem kia phiến khói bụi, lạnh giọng nói. Các ngươi quả nhiên xuất hiện. Nghe vậy, một bên Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng ánh mắt cũng không khỏi khẽ động, cũng nhao nhao nhìn về phía kia phiến khói bụi. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, mấy thân ảnh liền từ khói bụi bên trong chậm rãi đi ra, đây là một nhóm 6 cái người áo đen, trong đó chỉ có một cái là nhập thánh đỉnh phong, mặt khác ngũ cái toàn bộ đều là nhập thánh cao cảnh, bởi vì hắc bào che lấp, không cách nào nhìn ra diện mục thật của bọn hắn.

Ngay cả nơi đây chủ nhân cũng không biết trên tờ giấy trắng có cái gì bí mật, có lẽ thật không có cái gì bí mật đi. Đông Dương lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn là đem giấy trắng thu hồi, hắn không có thời gian ở chỗ này suy nghĩ nhiều. Tiểu Kim cùng Tam Hoàng đều đã đi ra, lại xuất hiện tại cùng một nơi, mình như ra ngoài chậm, Tiểu Kim chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đông Dương cũng lập tức từ biến mất tại chỗ, đến tận đây, cái này ma cung mật tàng chi hành xem như triệt để kết thúc, muốn đi vào lại, liền muốn đến ngàn năm sau. Đông Dương biến mất về sau, cái kia quang ảnh liền lại xuất hiện tại trên bệ đá, ha ha cười nói. Năm đó chủ nhân đạt được tấm kia giấy trắng, cũng là cơ duyên xảo hợp bố trí, nhưng không chờ hắn lĩnh hội bí mật trong đó liền vẫn lạc. Hy vọng ngươi có thể từ đó có thu hoạch, nếu không, vậy liền thật chỉ là một chương giấy trắng. Trong hoang mạc, Đông Dương thân ảnh lặng yên xuất hiện, đồng thời lập tức liền thấy bên ngoài trăm trưởng thiên ma hoàng, huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng ba người, mà trên không trung lại có trận trận khí tức cường đại. Truyền đến, mấy thân ảnh ngay tại nhanh chóng giao phong, chính là lực ma hoàng, trùng ma hoàng, độc ma hoàng cùng hồn ma hoàng bốn người. Lại ngay tại vây công Tiểu Kim. Dù Kim Chi đạo mặc dù không thích hợp bọn hắn, nhưng này dù sao cũng là một cái chân linh đạo quả, vẫn có thể để bọn hắn một trong số đó tiến vào thần thánh chi cảnh. Thiên Ma Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên tràn ngập nghiền ngẫm. Tiến vào thần thánh chi cảnh đối với mỗi một cái nhập thánh tới nói đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, mà chân linh đạo quả chính là có thể bảo chứng nhập thánh có thể đi vào thần thánh chi cảnh bảo bối, ai không muốn muốn cho dù là đại đạo không hợp. Đông Dương hừ lạnh nói, bọn hắn muốn cướp cũng không thể dễ dàng như thế. Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đông Dương thần sắc trầm xuống, Tiểu Kim mặc dù là nhập thánh sơ cảnh, nhưng đối thủ thế nhưng là bốn cái nhập thánh đỉnh phong, bọn hắn thần vực có lẽ không cách nào uy hiếp được Tiểu Kim, nhưng bọn hắn lực lượng lại có thể. Hiện tại, Tiểu Kim chỉ là bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ cùng đối phương dây dưa, nhưng vẫn là hoàn toàn ở vào hạ phong, lâu dần tình huống thật đúng là khó mà nói. Huống chi, tứ hoàng đối với chân linh đạo quả có thể nói là nhất định phải được. Sẽ không dễ dàng từ bỏ, thậm chí sẽ liều mạng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không còn phản ứng Thiên Ma Hoàng, vọt thẳng trời mà lên, mặc dù hắn thực lực bây giờ đại giảm, nhưng cũng không sợ cùng nhập thánh đỉnh phong một trận chiến. Khanh khách! Tiểu huynh đệ, không nên gấp sao, bồi tỉ tỉ chơi đùa sao? Động lòng người trong tiếng cười, Đông Dương trước mắt thế giới trong nháy mắt cải biến. Cát vàng đầy trời thế giới trong nháy mắt biến thành một cái màu hồng mịt mờ thế giới, từng cái xinh đẹp động lòng người nữ tử tại phấn trong sương mù xuất hiện, mỗi một cái đều là cười duyên dáng, mỗi một cái đều là khuyên quốc khuyên thành, mỗi một cái đều có thể kích động nam nhân thần kinh, kia oanh oanh ngâm ngữ kia hiểu điệu dáng người, như là vô tận vực sâu, nhưng lại có thể để cho mỗi một cái nam nhân cam tâm tình nguyện bị thôn phệ. Một sát na, Đông Dương tâm cũng là một trận rung động, nhưng lập tức, hắn liền nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn như cũ có mềm mại thân thể chạm đến lấy thần kinh của hắn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thất tình thần vực trong nháy mắt triển khai, hắn vui, hắn giận, hắn thiện, hắn ác, hắn thất tình lục dục tràn ngập thiên địa. Huyễn Ma Hoàng gương mặt xinh đẹp đột biến, vội vàng tán đi huyễn cảnh, lại kinh ngạc nói. Như thế hỗn tạp lại cường đại cảm xúc, ngay cả ta đều lớn thua ảnh hưởng. Nghe vậy, Thiên Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng sắc mặt cũng hơi biến đổi. Huyễn Ma Hoàng tại thất hoàng bên trong, mặc dù chính diện sức chiến đấu yếu nhất, nhưng nàng huyễn cảnh lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể không nhìn, bất kỳ người nào đều sẽ thực lực giảm lớn, mà bây giờ Huyễn Ma Hoàng lại bị Đông Dương cảm xúc ảnh hưởng, có thể nào không khiến người ta giật mình. Huyễn Ma Hoàng đôi mắt đẹp cũng rất là ngưng trọng, nói. Ta tu huyễn cảnh một đạo, nhất định phải an hiểu các loại cảm xúc chi lực, nhưng ta chủ yếu là an hiểu mê huyễn tham lam, dục tình các loại có hạn mấy loại cảm xúc. Nhưng Đông Dương không giống, tâm tình của hắn chi lực bên trong ẩn chứa tất cả, lại đều không thể so với ta yếu. Bất quá, hắn đối cảm xúc chi lực vận dụng chỉ là dừng ở đơn giản nhất phương diện. Nếu là hắn tu tập huyễn thuật, chỉ sợ ở phương diện này thành tựu cao hơn ta. Mặc dù không biết hắn loại năng lực này có phải hay không bẩm sinh, nhưng chỉ bằng điểm này, hắn đã có tu tập huyễn thuật hoàn mỹ nhất tiền đề. Vậy hắn thì càng không thể lưu. Thiên Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng liếc nhau liền song song mà động, Đông Dương tiềm lực càng lớn, đối bọn hắn uy hiếp lại càng lớn, liền muốn nhanh chóng diệt trừ. Huyễn Ma Hoàng ánh mắt giật giật cũng lập tức mà động, nàng mặc dù rất hâm mộ Đông Dương phần này năng lực, nhưng song phương dù sao cũng là địch nhân, không có lựa chọn khác. Bọn hắn đồng thời điểm, Đông Dương đã vọt vào chiến trường, vọt thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất lực Ma Hoàng, lại không dùng kiếm, mà là nắm đấm. Muốn chết? Lực Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu chính là một quyền, khí thế nhưng mạnh hơn Đông Dương ra quá nhiều. Ngay tại song phương nắm đấm sắp đụng nhau trong nháy mắt, lực Ma Hoàng kia mạnh mẽ nắm đấm lại bỗng nhiên dừng lại, Đông Dương nắm đấm thì là thế như trẻ tre từ nắm đấm bên cạnh lướt qua, hung hăng rơi vào lồng ngực của hắn. Tiếng oanh minh vang lên, lực Ma Hoàng lập tức lui lại, nhưng trừ cách đó ra cũng không có thụ thương. Đơn thuần nhục thân lực lượng còn là chưa đủ lấy tổn thương nhập thánh đỉnh phong. Đông Dương trong lòng thầm than, nhục thể của hắn tương đương với nhập thánh trung cảnh, nhưng lực lượng như vậy đối với nhập thánh đỉnh phong lực Ma Hoàng tới nói căn bản tính không được cái gì, nhưng Đông Dương cũng không có cách nào, hắn đan điền chân nguyên đã còn thừa không có mấy, không đủ để trèo chống chiến đấu như vậy. Đông Dương không có dừng lại, trực tiếp bỏ qua lực Ma Hoàng, phóng tới ngay tại vây công tiểu kim hồn Ma Hoàng. Hồn Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng. Màu xám thần vực khuyết trương, từng đạo như u linh cái bóng đang không ngừng thoáng hiện, như ác dụ chuột mồi phóng tới Đông Dương. Hừ! Thất tình thần vực tràn ra, những nơi đi qua, những u linh kia cái bóng nhao nhao dừng lại, mà chính hồn Ma Hoàng sắc mặt cũng là đột biến. Có lẽ kia thất tình thần vực lực công kích không đáng để lo, nhưng đối tự thân linh hồn ảnh hưởng nhưng rất mạnh liệt, đều không thể ngưng thần tính khí. Tiếp ta một quyền! Đông Dương quát lên một tiếng lớn, nắm đấm liền mãnh liệt oanh ra. Hồn Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay mãnh liệt chém ra một đạo cao vài trượng kiếm mang, hắn thấy được lực Ma Hoàng bị đánh lui tràng cảnh, đương nhiên sẽ không cùng Đông Dương khoảng cách gần chiến đấu. Nhưng kiếm mang của hắn khi tiến vào Đông Dương một thước phạm vi bên trong lúc, giống như chạm tại một chương vô hình trên mạng, cũng bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, Đông Dương liền từ kiếm mang bên cạnh lướt qua, nhanh chóng đánh tới. Hồn Ma Hoàng hai mắt co rụt lại, lập tức tán đi kiếm mang, trường kiếm chém ngang, nhưng chuyện dù gì lần nữa phát sinh, trường kiếm khi tiến vào Đông Dương một thước phạm vi bên trong về sau, lại một lần nữa dừng lại, cũng không còn cách nào chém xuống. Chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn là Đông Dương nắm đấm trực tiếp rơi vào lồng ngực của hắn, cũng tại trầm đục âm thanh bên trong rút lui. Chỉ là hồn Ma Hoàng bị đánh lui, vẫn không có thụ thương, nhục thể của hắn mặc dù không bằng lực Ma Hoàng, nhưng ít ra vẫn là một cái nhập thánh đỉnh phong ma tộc. Đông Dương chỉ bằng nhục thân lực lượng tự nhiên không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến hai đạo cường đại phong mang, đỏ lên tối sầm, hai đạo kinh hồng trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương hai bên, lại tránh cũng không thể tránh. Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng. Đông Dương hai mắt co rụt lại, song trưởng nghênh tiếp, tay không cùng kiếm mang gặp nhau trong nháy mắt, song trưởng của hắn liền bị vô tình đâm xuyên, nhưng cùng lúc đó kia hai đạo kiếm mang bên trên cũng bỗng nhiên vang lên hai tiếng nổ vang, kiếm mang tán loạn, hai thân ảnh đồng thời rút lui. Làm sao lại như vậy? Thiên Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng cũng rất là giật mình, kiếm mang của bọn họ tại đâm xuyên Đông Dương bàn tay đồng thời, Đông Dương thể nội liền truyền ra một cỗ cường đại hết sức, trực tiếp đem bọn hắn kiếm mang đánh sơ xác. Loại lực lượng kia tuyệt đối không kém gì bọn hắn kia, là thuộc về nhập thánh đỉnh phong lực lượng. Song trưởng bị đâm xuyên, Đông Dương cũng là đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn không có đi quản, vụt xuất hiện tại tiểu kim bên người. Lại toàn lực triển khai thất tình thần vực, vô hình thất tình lục dục tràn ngập thiên địa hư không, trong nháy mắt đem thất hoàng toàn bộ bao trùm, mặc kệ là bất thiện linh hồn chi đạo lực Ma Hoàng vẫn là tinh thông ảo cảnh huyễn Ma Hoàng, đều là sắc mặt đột biến, nhao nhao bình tâm tĩnh khí để ngăn cản kia loạn thất bát tao cảm xúc ảnh hưởng. Đi! Tiểu Kim lập tức hiểu ý, trực tiếp bắt lấy Đông Dương cánh tay trái, hai cánh khẽ vỗ, cấp tốc xông ra. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Lực Ma Hoàng hét lớn một tiếng, Thất Hoàng công kích liền cùng lúc xuất hiện, toàn bộ đánh phía Đông Dương cùng Tiểu Kim. Muốn giết ta, các ngươi còn làm không được. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thất tình thần vực tăng vọt, hỗn tạp cảm xúc chi lực mạnh hơn, dẫn đến Thất Hoàng công kích khí thế toàn bộ là không tự chủ được yếu bớt một phần. Khi những công kích này tiến vào Đông Dương một thước phạm vi bên trong về sau, vậy mà toàn bộ ngừng lại. Trong chốc lát, Tiểu Kim mang theo Đông Dương liền từ bảy đạo công kích khe hở bên trong xông ra, lại tại bọn hắn xông ra trong chốc lát kia bảy đạo công kích lại lần nữa động, lại toàn bộ đụng vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, như pháo hoa tại thiên không nở rộ, Thất Hoàng đều là không tự chủ được bị đẩy lui. Khi bọn hắn dừng lại, liền phát hiện Tiểu Kim cùng Đông Dương đã trốn xa. Đáng chết! Lực Ma Hoàng, Hồn Ma Hoàng, Độc Ma Hoàng cùng Trùng Ma Hoàng không chút do dự đuổi theo. Tiểu Kim trên thân thế nhưng là còn có một viên chân linh đạo quả, đây chính là bọn hắn tiến vào thần thánh chi cảnh thiên địa linh bảo, há có thể dễ dàng buông tha. Thiên Ma Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói, không đuổi kịp, cứ tính như thế.